Luân hồi nhạc viên, chương 412, 29, Edward kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Briggs cứ điểm trước. Enric hai huynh đệ đứng tại trong gió tuyết. Chung quanh có mấy tên binh sĩ đang dùng thương chỉ vào hai người ta là quốc gia luyện kim thuật sư. Không phải đặc vụ Edward lần nữa giải thích, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Đừng nhúc nhích, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Một tên binh lính giữ chặt cò súng, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Ca ca, làm sao bây giờ? Alphen mặc dù không e ngại súng ống, có thể hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút đi, trưởng quan của bọn hắn cũng nhanh ra. Enric huynh đệ có chút bất đắc dĩ, phương Bắc binh sĩ căn bản không cho bọn hắn giải thích cơ hội, coi như xuất gia quốc gia luyện kim thuật sư đồng hồ bò túi cũng vô dụng, không có trung ương phê văn, những người này căn bản không tin tưởng thân phận của bọn hắn. Loại tình huống này rất bình thường. Briggs cứ điểm, làm biên cảnh trọng địa, hàng năm đều có đặc vụ ý đồ chui vào, làm bộ thành luyện kim thuật sư nhiều vô số kể. Olivia Mira từ cứ điểm bên trong đi ra, vị này nữ tướng quân đứng tại cao hơn, xem kỹ lấy hai huynh đệ. Các ngươi là ai? Olivia Mira ngữ khí không hề tốt đẹp gì, cùng nàng tâm tình bây giờ đồng dạng. Trải qua thẩm tra, Olivia phát hiện nam nhân kia nói có thể là sự thật, nếu thật là như thế. Chiến tranh liền không xa, nàng sẽ không ngồi chờ chết. Nghe được cứ điểm phía trên Olivia chất vấn, Edward ngẩng đầu nhìn lại. Ta là Full Metal Alchemist Edward Enric, là Trung ương Armstrong thiếu tá giới thiệu ta tới gặp thiếu tướng cắt lấy, xin ngài triệt hạ cảnh vệ. Edward trong miệng Armstrong thiếu tá là Olivia Mira đệ đệ. Lục soát thân thể của bọn hắn, nghe được là đệ đệ mình giới thiệu tới, Olivia Mira cũng không có khách khí. Chúng ta không phải kẻ xấu, ai biết, giả mạo danh nhân ai cũng sẽ, huống chi gần nhất địa bàn của ta tới một cái. Ác ma, ai biết các ngươi có phải hay không đồng mưu, ác ma, Edward Enric hơi nghi hoặc một chút, trải qua soát người về sau, một khối ngân sắc khối biểu cùng một phong thư bị đưa tới Olivia trong tay. Đây là thiếu tá thư giới thiệu, có thể chứng minh chúng ta không phải kẻ xấu. Olivia Mira nhìn xem trong tay phong thư. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phong thư bên trên bút tích, nàng liền biết cái này đích xác là đệ đệ của nàng viết. À, đích thật là cái kia ngu ngốc. Đang khi nói chuyện, Olivia Mira đem trong tay tin xé nát, căn bản không thấy nội dung bên trong. Huy, vì cái gì không đọc xuống, bên trong có ta cùng đệ đệ tư liệu, thư giới thiệu đối ta không có chút ý nghĩa nào, ta không cần người khác làm ra đánh giá, ta chỉ dựa vào chính ta con mắt phán đoán người khác. Đang khi nói chuyện, Olivia Mira đã đem tin xé vỡ nát. Thả bọn họ tiến đến, Hàn Phong gào thét, vừa muốn tiến vào cứ điểm Enric huynh đệ không khỏi ngẩng đầu, bọn hắn lập tức bị tòa này to lớn cứ điểm chấn nhiếp. Hơn 100 mét cao sắt thép cất giấu, kiên trên tường còn có băng tuyết vết tích. Lợi hại, thật cao, thật to lớn, nghe được Edward Enric hô to, Olivia Mira tầm mắt buông xuống, sắc mặt có chút u ám. Cặn bã nhóm còn không mau đi, coi chừng ta đem các ngươi trên đầu anten chảo giật xuống tới. Olivia trong miệng dây anten, là Edward trên đầu ngốc lông cùng ao phần trên khải giáp một sợi lông tóc. Rõ, Edward bản thân thực địa cảm giác được phương Bắc nữ vương cường hãn. Tiến vào cứ điểm bên trong, Enric huynh đệ không có thu hoạch được tự do, nghênh đón bọn hắn chính là vòng thứ hai. Khảo vấn, Olivia Mira ngồi tại hai huynh đệ đối diện. Hai huynh đệ trước mặt đặt vào trà nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nhận ra bảo viêm luyện kim thuật sư sao? Nghe được Olivia tra hỏi, hai huynh đệ sững sờ. Edward nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Chỉ gặp qua một lần, tên kia quả thực là bạo tạc cuồng ma. Lần trước hắn ở trung ương thị nổ sập rất nhiều kiến trúc. Cuối cùng vẫn là ta sửa chữa. Nhưng không biết nguyên nhân gì, vài ngày trước hắn bị truy nã. Tội danh là sát hại quân đội trọng yếu nhân viên. Nghe Edward miêu tả, Olivia Mira cúi đầu trầm ngâm. Nàng đạt được tình báo cùng Edward giống nhau. Tô Hiểu giết quân đội trọng yếu nhân viên, cuối cùng nhận truy nã. Nếu như nàng nhớ không lầm, kia cái gọi là trọng yếu nhân viên, chỉ là một cái không có thực quyền thượng tá, mà lại cùng bạo viêm luyện kim thuật sư không hề quan hệ. Quân đội cung cấp tin tức điểm đáng ngờ trùng điệp. Tăng thêm năm gần đây trung ương thị rất nhiều hành vi, Olivia Mira rõ ràng cảm giác được không đúng. Không nói trước những này, ta cần hai người các ngươi giải thích xuống, vì cái gì không thông qua bộ tư lệnh liền trực tiếp tới tìm ta nguyên nhân. Còn có ngươi đệ đệ cái này giống ruột áo giáp bí mật. Enric huynh đệ liếc nhau, cái này, nếu là biết, có thể sẽ ra tòa án quân sự. Edward còn chưa nói xong, Olivia đột nhiên đánh gãy, là hiền giả cùng nhân tạo. Olivia chỉ nói ra hai cái từ mấu chốt, nàng không nói ra hiền giả chi thạch cùng người nhân tạo, dạng này liền sẽ không lưu lại đầu đề câu chuyện. Làm sao ngươi biết? Edward hô một tiếng đứng người lên, xem ra tên kia không có nói láo, không ổn, phi thường không ổn. Enric huynh đệ nhìn thấy Olivia phản ứng về sau, hai người có chút ngạc nhiên. Tên lùn, lập tức đem ngươi biết toàn bộ nuốt ra. Olivia lạnh lùng nhìn xem Edward, ngươi nói ai là tên lùn, chính là ngươi, đỉnh lấy dây anten tên lùn, cho các ngươi 5 phút trần thuật thời gian, thuận tiện nói cho các ngươi biết, trung ương thị pháp luật tại cái này vô hiệu. Một đám binh sĩ xông tới gần gian phòng, mấy chục đạo họng súng nhắm ngay hai huynh đệ. Các ngươi, đừng cho là ta đang hư trương thanh thế, nơi này là Tây Bắc, người chết là chuyện thường ngày, coi như quốc gia luyện kim thuật sư cũng giống vậy. Vì ta mấy vạn bộ hạ tính mệnh, trách nhiệm này ta có thể gánh chịu. Mấy vạn bộ hạ tính mệnh, Edward có chút mờ mịt, hắn đột nhiên có loại cảm giác, trước mặt vị này nữ tướng quân có lẽ so với hắn hiểu rõ càng nhiều. Do dự một lát, Edward đem có thể nói đều nói ra. 10 phút sau, Olivia nhìn dưới chân mặt đất, trong phòng binh sĩ lần lượt lui ra. Có cái gì chứng cứ các ngươi nói là sự thật? Olivia chất vấn để hai huynh đệ nghẹn lời. Tạm thời không có, có thể hiền giả chi thạch cùng người nhân tạo đích thật là tồn tại, ta thấy tận mắt. Hiền giả chi thạch ta tin tưởng, bởi vì ta hoàn toàn chính xác gặp qua, về phần người nhân tạo. Tô Hiểu từng xuất ra qua một khối nhỏ hiền giả chi thạch cho Olivia, kia là so hạt gạo còn nhỏ một khối. Olivia đem hiền giả chi thạch xuất ra, Enric hai huynh đệ nhìn thấy hiền giả chi sau đá ra đầu đều có chút run lên. Đây là ngươi luyện thành, Edward đã bày ra tư thế chiến đấu. Không, là những người khác đưa cho ta. Người kia ở đâu? Edward hô hấp rõ ràng thô trọng. Cái này một khối nhỏ hiền giả chi thạch không biết muốn hy sinh nhiều ít người. Ngươi không cần biết, ngươi bây giờ chỉ cần xác nhận, đây có phải hay không là hiền giả chi thạch. Thứ này thật sự có thần kỳ như vậy. Đây là hiền giả chi thạch. Đạt được Edward minh xác trả lời chắc chắn, Olivia hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm mẫu một chút, để cho ta nhìn xem nó là thế nào không nhìn đồng giá trao đổi. Không, ta là sẽ không sử dụng thứ này chế tạo vật liệu là nhân loại, ta tuyệt sẽ không sử dụng nó. Cách chương.